Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 513, Đạo Không Nhẹ Thụ. Mạc Hà theo Ngao Tinh các lúc đi ra, thời gian đã đến ban đêm, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, Thái Dương Tinh ánh sáng thu liễm, Thái Âm Tinh chính là tản ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi. Đem một cổ thái âm lực chiếu đến toàn bộ tinh không. Quay đầu nhìn một cái sau lưng Ngao Tinh Các, Mạc Hà xoay người sải bước đi về phía trước, và Vệ Cẩm trò chuyện một ít chuyện tình. Đối với ở trong tinh không phải đối mặt nguy hiểm, Mạc Hà kém không nhiều coi như là rõ ràng, đồng thời còn biết một ít những thứ khác và bản thân có liên quan sự việc. Không nghĩ tới Hàn Phong ở đi tới trên bầu trời sau đó. Nhanh như vậy liền đi trước tinh vực chỗ giáp giới. Không hổ là thái nhất, kiếm tông kiếm tu. Mạc Hà vừa hướng trước viện tử của mình đi. Đồng thời ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Vệ Cẩm mới bắt đầu là từ Hàn Phong trong miệng biết Mạc Hà tên chữ. Cho nên mới vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm. Không khỏi vậy nhắc tới Hàn Phong. Hàn Phong thành tựu thái nhất đệ tử của kiếm tông, thực lực vô cùng mạnh, ở thành tựu nguyên thần chân tiên sau đó, giống vậy cũng bị nhân tộc rất nhiều người coi trọng. Hơn nữa bởi vì hắn xuất thân thái nhất kiếm tông, cho tới nay biểu hiện, cũng bị những thứ khác đại tông môn nơi biết rõ, thì càng thêm đối hắn coi được. Ban đầu Vệ Cẩm cũng cùng Hàn Phong chung một chỗ tán gẫu qua. Hơn nữa bày tỏ mình coi trọng, gọi là nhân tộc những năm gần đây ít có ưu tú hậu bối. Hàn Phong chính là tại lúc sau nhắc tới Mạc Hà tên chữ. Hơn nữa nói cho Vệ Cẩm, Mạc Hà tương lai rất có thể so với hắn còn mạnh hơn. Nếu như không phải là nghe Vệ Cẩm chính miệng theo như lời, Mạc Hà tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Thái nhất kiếm tông xuất thân Hàn Phong lại sẽ đối với mình như vậy sùng bái. Rõ ràng hai người bây giờ tiếp xúc tương đối ngắn ngủi. Giao tình cũng không phải đặc biệt sâu. Hơn nữa phần giao tình này cũng coi là đánh ra. Trừ Hàn Phong chuyện này ra, Mạc Hà hiểu được ngoài ra một kiện và bản thân có liên quan sự việc. Chính là liên quan tới câu quỹ. Danh tự này Mạc Hà đã có một đoạn thời gian chưa từng nghe qua. Đối với đối phương đi tới trên bầu trời chuyện này, Mạc Hà cũng không cảm thấy như thế nào bất ngờ. Hắn bất ngờ chỉ là Vệ Cẩm lại sẽ nói cho hắn tin tức này. Rõ ràng hai người ngày hôm nay mới gặp mặt mà thôi. Nhưng Vệ Cẩm nhưng đối với mình biểu hiện ra không nhỏ có lòng tốt. Câu quỹ đi tới trên bầu trời thời gian, so Hàn Phong còn muốn hơi sớm một chút, còn như hắn bây giờ hành tung. Căn cứ Vệ Cẩm nói, hẳn là ở 9 tầng trời bên trong, cụ thể ở đâu nhất tầng thiên, một điểm này Vệ Cẩm cũng không biết. Vệ Cẩm nhắc nhở Mạc Hà điểm này ý nghĩa là để cho Mạc Hà ở tiếp theo lựa chọn mình tạm thời chỗ tu luyện thời điểm. Tốt nhất không muốn chọn đi 9 tầng trời bên trong, để ngừa đụng phải, từ đó đưa tới một ít mâu thuẫn. Nhân tộc mặc dù đối với bên ngoài cùng kẻ thù, nhưng là nội bộ một ít tiên nhân giữa không hợp, vậy thật sự là khó mà tránh khỏi. Tiên nhân bây giờ với nhau mâu thuẫn thật ra thì không nhiều. Dẫu sao ở thành tiên sau đó, tu vi cao hơn, đối mặt thiên địa hơn nữa rộng lớn, có thể người nhìn thấy cũng ít, lẫn nhau gian sinh ra mâu thuẫn cơ hội sẽ tự nhiên cũng ít. Mà tiên nhân giữa mâu thuẫn, lớn hơn đều là ở nhân gian thời điểm, lẫn nhau bây giờ mâu thuẫn kéo dài. Đối với loại chuyện này, tộc người cao tầng vậy rất khó xử lý. Bọn họ không tốt lắm thiên vị tùy ý một khối, vậy rất khó hóa giải lẫn nhau giữa mâu thuẫn. Dẫu sao có chút mâu thuẫn hoặc là cừu hận, căn bản là không giải được. Cho nên đối mặt nhân tộc tiên nhân lẫn nhau giữa một ít mâu thuẫn hoặc là cừu hận, tộc người cao tầng chỉ sẽ chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm cho phép ở trong phạm vi nhất định chấm dứt cừu hận, xử lý mâu thuẫn, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể làm đối với người tộc có hại sự việc. Như vậy hai người công khai quyết đấu, cuối cùng một khối chết trận tình huống, không tính là làm tổn hại nhân tộc lợi ích chuyện. Dĩ nhiên, những cái kia rất có tiềm lực nhân tộc hậu bối, nhân tộc cao tầng vậy sẽ số lượng vừa phải bênh vực một chút. Một đường trở lại mình sân, Mạc Hà tiến vào trong phòng không bao lâu, cũng cảm giác được một đạo hơi thở đi tới mình sân trước. Mạc Hà nhớ cái này hơi thở, đây là ngày hôm qua và Đan Mộc đạo nhân cùng nhau mấy vị nguyên thần chân tiên một trong. Cảm thấy đối phương đến gần, Mạc Hà cũng biết đối phương là tới tìm mình, vì vậy liền đi thẳng ra ngoài, nhìn sắp đi tới trước viện vị kia nguyên thần chân tiên mở miệng nói. Đạo hữu ở giữa đêm tới, nhưng mà có chuyện gì muốn nói rõ ta? Vị kia nguyên thần chân tiên thấy Mạc Hà chủ động ra đón, vậy mỉm cười mở miệng nói, đích xác có một việc muốn cho biết Mạc đạo hữu. Chấn giữ ta Thụy Dương Tinh kế sư tổ quyết định, ngày mai ngày minh nguyệt tức lúc đó, đem ở hắn đạo tràng thuyết giáo, thời gian là 3 ngày, phân phó chúng ta có thể mời Mạc đạo hữu đi trước. Không biết Mạc đạo trưởng nhưng có ý hay không? Thuyết giáo, Mạc Hà nghe được đối phương như thế nói, cặp mắt lập tức chính là sáng lên, sau đó nhanh lên gật đầu một cái, đa tạ đạo hữu hỗ trợ, kế tiền bối nếu cho phép, vậy ta dĩ nhiên không thể bỏ qua. Như vậy, mời đạo hữu ở trước hừng đông sáng đi cửa thành, cùng chúng ta cùng chung đi kế sư tổ đạo tràng. Tên này nguyên thần chân tiên nghe được ý liệu bên trong câu trả lời, mỉm cười hướng về phía Mạc Hà gật gật đầu nói, sau khi nói xong xoay người rời đi. Ở Thụy Dương Tinh trấn giữ kim tiên cường giả, Mạc Hà không biết rốt cuộc là vị nào, hiện tại rốt cuộc biết đối phương họ. Bất quá Mạc Hà hiện tại toàn bộ sự chú ý cơ hồ đều đã bị kế tiếp thuyết giáo hấp dẫn. Cái gọi là thuyết giáo không phải là một loại cầu trên đường đi trước người, đối với sau đó người trình bày đại đạo một loại phương thức, nhưng là đại đạo vô hình. Đạo một trong chữ, dám nói một cái, nói, chữ. Vậy chỉ có tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới trở lên cường giả. Mạc Hà ở cả vùng đất thời điểm, mỗi một tháng cuối tháng, sẽ ở Ngọc Hà bến sông giảng giải kinh. Như vậy phương thức gọi là giảng đạo. Còn có tất cả đại tông môn tu sĩ, bọn họ như vậy phương thức, giống vậy vậy gọi chi là giảng đạo. Giảng đạo là tuyên dương đại đạo, để cho những người khác càng rõ đạo kinh bên trong vi ngôn đại nghĩa, từ đó hiểu được hướng nói, hiểu được như thế nào dùng những đạo lý này để ước thúc mình ngôn hành cử chỉ. Người tu luyện càng là có thể thông qua những đạo lý này tốt hơn lĩnh ngộ đại đạo. Nhưng là thuyết giáo, đây là cầu trên đường đi trước người, dùng ngôn ngữ nói cho ngươi cái gì là đại đạo, đây là rất trực quan truyền thụ. Giảng đạo và thuyết giáo, hai người này bây giờ có bản chất khác biệt. Ở Mạc Hà vượt qua trước khi cái thế giới kia bên trong, truyền thuyết thần thoại bên trong thì có đại năng giả thuyết giáo, nói được bệnh đậu mùa loạn rơi xuống, phun nước suối vàng, miêu tả đặc biệt thần kỳ. Mạc Hà không biết chân chính thuyết giáo là dạng gì, nhưng có thể xác định một chút, đây là một kiện có nhiều chỗ tốt chuyện. Trở lại gian phòng sau đó, Mạc Hà mới vừa làm được trước bàn, liền rồi lập tức đứng lên, xoay người đi ra gian phòng, trực tiếp hướng cửa thành đi tới. Người khác mời mình đi trước nghe nói, mặc dù nói thời gian là trước hừng đông sáng, nhưng mình dẫu sao là một cái người ngoài, có thể có như vậy cơ duyên đúng là may mắn. Vào lúc này thì càng thêm không thể đạp một chút đi. Đạo không nhẹ thủ, pháp không khinh truyền. Lần này đi trước nghe kim tiên cao thủ thuyết giáo, cơ hội mặc dù tới được có chút đột nhiên, nhưng nếu cơ hội đã đến trước mặt mình, mình đương nhiên phải đem hắn bắt. Vạn không thể để cho cái này ở giữa xảy ra điều gì không may. Trong tinh không thái âm tinh tản ra ánh sáng vẫn đủ sáng ngời. mượn đỉnh đầu sáng trong ánh trăng, Mạc Hà từng bước một tới đến cửa thành. Cái đó hơi co lại bản nhân tộc cương vực đồ lúc này như cũ tản ra mưa lất phất quang. Phía trên những cái kia quen thuộc tên, để cho Mạc Hà nhớ lại Vọng Nguyệt Sơn mọi người, cũng nhớ tới liền trong nhà phụ mẫu, còn có những cái kia chưa kịp từ bằng hữu khác. Mạc Hà cẩn thận nhìn cái này bức hơi co lại bản nhân tộc cương vực đồ. Trong đó rất nhiều địa phương, Mạc Hà mình cũng không có đi xem qua, đặc biệt là ở Hoàng Triều Thần Đô phía sau, nơi đó Mạc Hà cơ hồ chưa bao giờ giao thiệp với. Chỉ biết là những cái kia châu phủ tên chữ, hơn nữa theo điển tịch bên trong xem qua bọn chúng giới thiệu. Nhìn trước mắt cái này bức hơi co lại bản nhân tộc cương vực đồ. Mạc Hà ánh mắt dừng lại ở nhân tộc cương vực nhất gần chót địa phương. Nơi đó là nhân tộc nhất nội bộ một cái bang, cũng là không có một người nhân tộc dân chúng địa phương. Ở đó khối tộc người cương vực, tồn tại ba người tộc đại tông môn, theo thứ tự là tộc người Thái Dịch Tiên Tông, Thái Sơ Tiên Môn và Không Về Tiên Tông. Sở dĩ cái này ba đại tông môn đồng thời ở nơi này một chỗ, nguyên nhân chính là bởi vì khối thổ địa này thuộc về nhân tộc một phe đất đai biên giới. Mà đất đai đến trước mắt mới ngưng, vẫn là đang chậm chạp khuếch trương trước. Ở quá trình này bên trong có một vài vấn đề, cái này ba đại tông môn trước một mực phụ trách xử lý. Mạc Hà đang nhìn cái này bức thu nhỏ lại bản nhân tộc cương vực đồ, cẩn thận hồi tưởng mình thấy qua những điển tịch kia, đối chiếu những nội dung kia, hồi tưởng cả vùng đất một ít chuyện tình. Đột nhiên bây giờ, cảm ứng được mấy đạo hơi thở đang đến gần, quay đầu hướng mấy đạo hơi thở đến gần địa phương nhìn một cái. Mạc Hà liền trực tiếp phân biệt ra được, cái này mấy đạo hơi thở chủ nhân, chính là Đan Mộc đạo nhân các người. Mạc Hà ngẩng đầu xem nhìn bầu trời ánh trăng, khoảng cách ngày minh nguyệt tức, còn có mấy giờ thời gian, không nghĩ tới Đan Mộc đạo nhân các người vậy giống vậy tới sớm như vậy. Đồng thời Mạc Hà trong lòng cũng có chút vui mừng, mình không có lựa chọn chờ đợi vậy mấy giờ thời gian, mà là đi thẳng tới nơi này. Đan Mộc đạo nhân mấy người hiện tại thật ra thì vậy cảm nhận được Mạc Hà hơi thở. Mấy người nhìn nhau một mắt, cũng đưa mắt nhìn về phía liền cái đó đi thông báo Mạc Hà nguyên thần chân tiên. Hướng đối phương ném ánh mắt hỏi thăm, ở mọi người ánh mắt hỏi thăm bên trong, tên kia nguyên thần chân tiên khẽ lắc đầu một cái, ta trước nói cho hắn thời gian, là ở ngày minh nguyệt tức lúc đó, cũng không nhắc nhở hắn. Nghe được cái này tên nguyên thần chân tiên như vậy trả lời, Đan Mộc đạo nhân các người thu hồi ánh mắt, sau đó một người trong đó cười lên tiếng, xem ra người này quả nhiên có mấy phần duyên phận, bất kể là trùng hợp phúc tới tâm linh cử chỉ, vẫn là phát ra từ nội tâm sùng nói, lần này thật vẫn được mang theo hắn. Đi ở mấy người trước mặt Đan Mộc đạo nhân nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, mặc dù cũng không nói gì, nhưng là trong lòng bởi vì Mạc Hà trước thời hạn chờ ở chỗ này cử động, đối với Mạc Hà đánh giá tăng lên một ít, giống như Mạc Hà trước tưởng tượng như vậy, đạo không thể nhẹ thụ, pháp không thể nhẹ truyền. Trước vị kia nguyên thần chân tiên mặc dù thông báo Mạc Hà thời điểm, cho biết Mạc Hà thời gian là ngày minh nguyệt tức lúc đó, có thể nếu như Mạc Hà thật sự là khi đó đạp một chút tới, rất có thể hắn và chàng này thuyết giáo liền vô duyên. Cái này không quan hệ đến chữ tín hai chữ, chỉ là ở lớn đạo trước một chút không tính là khảo nghiệm đi. Nếu như ngươi thật coi trọng chàng này thuyết giáo, như vậy thì hẳn trước thời hạn tới đây một ít, tỏ vẻ đối với thuyết giáo người tôn trọng, đạp một chút tới đây, liền phải suy tính một chút phải chăng sẽ bởi vì sao tình huống mà trì hoãn. Còn như những cái kia hơi trễ một chút, vậy hay là mời hồi đi, ngươi và chàng này thuyết giáo vô duyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https